Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, One Piece, Roger. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Soyo cũng thoáng buông lỏng không ít. Ngược lại còn có 20 năm đâu. Hắn có tự tin, 20 năm sau đó, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ trở nên rất cường đại. Đến lúc đó miễn là cảnh giác một điểm, khó không có khả năng ngăn cản Hắc Hồ Tử. Được rồi, ta biết rồi. Tạp Mao Điểu, về sau ta không phải cạnh tranh đối với hắn là được. Soyo nói rằng, Marco nắm cả Soyo bả vai, cười nói ra, vậy thì đúng rồi, có thể bị cha tán thành. Chúng ta chính là người một nhà. Nếu như ngươi thật sự là không thích hắn, cũng đừng biểu hiện rõ ràng như vậy. Ngược lại ta nhất định là ủng hộ ngươi. Về sau ta đã giúp ngươi nhìn chằm chằm điểm hắn. Soyo gật đầu. Hắn cũng không có đem Marco lời nói để ở trong lòng. Dù sao ai có thể nhìn chòng chọc một người vài thập niên. Không thể không nói, Hắc Hồ Tử người này xác thực rất biết làm người. Tới dâu trắng đoàn hải tặc sau đó, nguyên vẹn phát huy hắn năng lực, dùng thời gian rất ngắn giống như mọi người hiểu biết đứng lên. Ngoại trừ Soyo, bởi vì Soyo căn bản không với hắn giao lưu. Mỗi lần hắn tiếng cười nói muốn cùng Soyo nói thời điểm, Soyo đều là đối với hắn ôn hòa, lạnh nhạt. Tất cả mọi người biết Soyo đối với Tích không thích, cho nên khiến cho không ít người cũng đều thoáng cùng Tích giữ vững một khoảng cách. Không có nguyên tắc trong quan hệ tốt như vậy. Dù sao cùng mới gia nhập Tích so sánh với, bọn họ càng ưa thích Soyo. Giữa người và người giao lưu có đôi khi liền đúng như vậy. Cho dù là dâu trắng đoàn hải tặc cũng giống như thế. Mặc dù không phân công hệ, nhưng lẫn nhau trong lúc đó cũng không khả năng tất cả mọi người như vậy thân mật vô gian. Dĩ nhiên, sớm nhất gia nhập như Marco, Zozu cùng Sachi đám người, quan hệ thật là hết sức tốt. Cũng muốn cộng thêm Soyo một cái, bởi vì Hắc Hồ Tử đến, để Soyo cảm nhận được rất lớn áp lực. Cho nên hắn càng thêm nỗ lực bắt đầu huấn luyện. Hắn hiện tại giống như là chui vào ngõ cụt giống nhau. Cảm thấy chỉ có chính mình mạnh mẽ sau khi lớn lên mới có thể ngăn cản bi kịch phát sinh. Mà đang ở Soyo huấn luyện gian khổ thời điểm, trên biển khơi cũng xảy ra kinh thiên động địa đại sự kiện. Trong truyền thuyết đại bí bảo rốt cuộc bị người phát hiện. Roger mang theo hắn đoàn hải tặc chinh phục toàn bộ đại hải trình nửa đoạn sau. Trở thành trong lịch sử người thứ nhất chinh phục đại hải trình đại hải tặc. Hay bởi vì tìm được rồi trong truyền thuyết đại bí bảo. Cho nên hắn được thế nhân xưng là One Piece. Cuối cùng nhiều năm, Roger rốt cuộc phá giải lịch sử văn bản. Tìm được rồi Raptor. Trở thành trong lịch sử người thứ nhất One Piece. Cũng trở thành thế giới chính phủ cùng hải quân trong mắt địch nhân số một. Vô số người điên cuồng sùng bái Roger. Trong lúc nhất thời Roger uy danh trực tiếp vượt qua dâu trắng cùng Siki the Golden Lion. Trở thành hoàn toàn xứng đáng One Piece. One Piece danh tiếng lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp thế giới. Vô luận là hải tặc vẫn là dân chúng bình thường. Sẽ không có không biết Roger nhân. Roger cũng vì vậy trở thành trên thế giới hung ác nhất tội phạm. Cô lạp lạp lạp, tân thế giới một mảnh nhỏ hải vực bên trên. Dâu trắng cười lên ha hà. Cười phi thường hài lòng, mà những thứ khác dâu trắng đoàn hải tặc thành viên sẽ không có dâu trắng lạc quan như vậy. Cha, Roger tên kia đều đã trở thành One Piece. Ngài làm thế nào cười vui vẻ như vậy? So với hắn cha ngài có thể kém xa. Theo ta thấy, cha ngài mới là One Piece. Dâu trắng đoàn hải tặc mọi người không cam lòng đối với dâu trắng nói rằng. Bọn họ và Roger đoàn hải tặc chiến đấu đã không phải một ngày hai ngày. Luận thực lực, dâu trắng so với Roger chắc chắn mạnh hơn. Cho nên dâu trắng đoàn hải tặc mọi người mới thập phần không cam lòng tâm. Dâu trắng cũng là không sao cả ha ha cười nói. Lão tử có thể không lạ gì cái gì đó One Piece danh xưng. Roger hắn chẳng qua là tìm được rồi cái kia bảo tàng mà thôi. Trở thành One Piece là chuyện của hắn. Cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Huống chi. Ta đã được đến trong đời nhất trọng yếu đồ vật. One Piece. Người nào thích người nào cầm đi. Dâu trắng lý tưởng chính là sở hữu người nhà. Hắn hiện tại đã có nhiều như vậy người nhà. Cũng sớm đã thỏa mãn. Còn như hay là One Piece. Hắn đích xác là không có chút nào quan tâm. Mà gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc Hắc Hồ Tử. Đang nghe Roger trở thành One Piece sau khi tin tức này. Trong mắt lóe lên vẻ đố kỵ. Trở thành One Piece là hắn suốt đời mộng tưởng. Nhưng là không ngờ tới còn không có đợi hắn hoàn thành. Roger cũng đã giành trước hắn một bước. Bất quá Roger thành công cũng để cho hắn thấy được hy vọng. Cái thứ ở trong truyền thuyết đại bảo tàng thật tồn tại. Chuyện này với hắn mà nói. So với cái gì đều trọng yếu. Marco vẫn còn có chút không cam lòng nói ra. Ngược lại là tiện nghi Roger tên kia. Như không phải cha ngươi chí không ở chỗ này. Nơi nào còn đến phiên hắn trở thành One Piece. Hiện tại trên biển khơi đều cảm thấy hắn vượt qua chúng ta. Thật để cho người khó chịu. Có cái gì tốt khó chịu. Mỗi người truy cầu không giống với. Hơn nữa, trở thành One Piece cũng không nhất định là chuyện tốt. Soyo bỗng nhiên nói rằng. Gì? Dâu trắng kinh ngạc nhìn về phía Soyo. Hỏi, tiểu Soyo, ngươi nói lời này là có ý gì a? Soyo nói, ta là nói. Roger hắn những ngày kế tiếp sợ rằng không dễ chịu lắm. Vì sao? Marco không hiểu hỏi. Soyo nói. Roger tìm được rồi trong truyền thuyết bảo tàng. Tất nhiên sẽ đưa tới thế giới chính phủ cùng hải quân coi trọng. Vì trên biển khơi có thể bùng nổ phong khởi vân dũng. Hải quân nhất định sẽ giống như bị điên truy sát Roger. Đối mặt toàn lực xuất động hải quân. Roger đoàn hải tặc thời gian đương nhiên sẽ không dễ chịu lắm. Kỳ thực Soyo còn có lời không nói ra. Đó chính là Roger sống không được thời gian dài bao lâu. Khả năng liền không lâu sau. Roger sẽ hướng biển quân tự thú. Do đó dẫn phát rồi khiến người khiếp sợ đại hải tặc thời kỳ. Dâu trắng kinh dị đối với Soyo nói ra. Tiểu Soyo, ngươi lại có thể nhìn ra những thứ này. Soyo nói, cái này có gì khó. Hải quân cùng thế giới chính phủ cũng sẽ không cho phép một cái One Piece xuất hiện. Bằng không thế giới chính phủ thành lập nhiều năm như vậy. Làm sao có thể không có kinh tài diễm diễm nhân trở thành One Piece đâu. Muốn nói cổ nhân không bây giờ người. Soyo là không thế nào tin tưởng. Sở dĩ không có người có thể tìm được cái kia bí bảo. Hoàn toàn cũng là bởi vì thế giới chính phủ ngăn cản. Dâu trắng cười to nói. Mặc kệ việc này, One Piece cũng tốt, hải quân cùng thế giới chính phủ cũng được. Đây hết thảy đều cùng chúng ta không có quan hệ. Chúng ta miễn là quá chúng ta cuộc sống mình muốn thì tốt rồi. Không cần đi quản những người khác. Ngoặc kép, cảm tạ đại gia ủng hộ. Cầu bình giá cả, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.